yêu nhầm con nhà người ta. Chương 12, cắm trại 1. gocchuyenaudio.com. Lại nghĩ tới việc Dương ném bịch bánh mà thằng Thiên cho nó vào giọt rác. Giống như ghen, hoặc là nó chỉ đang ảo tưởng sức mạnh mà thôi. Giang ôm mớ quà vừa được tặng rồi chạy lon ton sang nhà thằng Dương cốt để khoe mẽ. Nhưng do tắm rửa sửa soạn lâu quá, con gái mới lớn hay suy diễn lắm. Bản thân nó thì không thích như vậy tí nào. Trở mình trên giường lớn để tìm tư thế thoải mái hơn. Mắt từ từ híp lại. Khi tới nơi thì thằng quỷ này đã ngủ mất tiêu. Vẫn thói quen ngủ không khóa cửa. Nó tựa đầu vào vách tường ngay cửa phòng Dương. Nhìn cậu, khẽ thở dài một hơi. Nói thật, đến cả dáng ngủ của cậu cũng đẹp trai muốn xỉu luôn. Không chụp hình làm kỷ niệm thì uổng quá. Nghĩ vậy, như thường lệ, chiếc điện thoại J7 Prime màu hồng nhạt ngay đầu giường đang phát bài hát yêu thích của nó. Có lẽ đây là một thói quen khó bỏ. Mỗi tối trước khi đi ngủ, nó đều mở mấy bài nhạc êm tai rồi bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nó thật sự móc điện thoại ra chụp trộm vài tấm. Chưa từng thấy ai như Dương. Không hổ danh con nhà người ta mà. Ăn ảnh đến mức nó chụp 9 tấm thì có 8 tấm đẹp không chỗ chê rồi. Cho đến khi ngủ quên thì thôi. Nó cũng không nghĩ tới cả tuần sau đó lại là khoảng thời gian không khác gì địa ngục. Cái này mà đăng lên hội những người thích ngắm trai Tây chắc sẽ trở thành chủ đề hot trong ngày ngay. Thiếu niên nằm trên giường vẫn không hay biết gì, mệt đến mức nó chẳng muốn ra ngoài hóng gió như mọi hôm nữa. Về đến nhà là lăn ra ngủ ngay, cũng do cả lớp phải cắm đầu vào kỳ thi giữa kỳ mà ra. Thỉnh thoảng phát ra tiếng hít thở nhẹ nhẹ, dáng ngủ rất yên bình. Cũng vì thế mà cảm giác tội lỗi trong phút chốc tràn dâng trong lòng nó. Lại còn thêm việc chuẩn bị cho buổi cắm trại sắp tới. Nó gần như không có thời gian nói chuyện với thằng Dương. Cứ một chốc thì nó thấy Ngọc sấn vào hỏi thằng Dương phải trang trí cổng trại như thế nào cho hoành tráng. Chần chừ một lúc, nó khép cửa lại rồi trở về phòng mình, đem tấm hình mới chụp ra ngắm. Đầu ngón tay nó sờ nhẹ lên gò má cao cao của Dương. Rồi trượt tới chiếc mũi thon gọn hoàn hảo. Cuối cùng dừng lại ở cái trán trơn láng của cậu. Rốt cuộc thì mày có thích tao không? Một chốc thì hằng uốn éo hỏi đồng phục lớp có đẹp không giống như thằng Dương đột nhiên trở thành người đàn ông duy nhất còn sót lại trên thế. Nếu không thì tại sao vẫn giữ tấm hình chụp riêng đó? Còn đóng khung thật cẩn thận nữa. Giới vậy, và mấy đứa xung quanh thì lúc nào cũng nhìn cậu ta với ánh mắt đói khát. Nó phụ trách bên tổ nấu ăn, phải lên lịch ăn sáng trưa chiều, lại nghĩ tới việc Dương ném bịch bánh mà thằng Thiên cho nó vào giọt rác. Giống như ghen, hoặc là nó chỉ đang ảo tưởng sức mạnh mà thôi. Con gái mới lớn hay suy diễn lắm, bản thân nó thì không thích như vậy tí nào. Trở mình trên giường lớn để tìm tư thế thoải mái hơn. Mắt từ từ híp lại, rồi đặt đồ tráng miệng này nọ, chuẩn bị nước để bán nữa cơ. Ôi thôi, bao nhiêu là việc, cũng còn may là gặp thằng Thiên. Như thường lệ, chiếc điện thoại J7 Prime màu hồng nhạt ngay đầu giường đang phát bài hát yêu thích của nó. Có lẽ đây là một thói quen khó bỏ. Mỗi tối trước khi đi ngủ, nó đều mở mấy bài nhạc êm tai rồi bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cho đến khi ngủ quên thì thôi. Nó cũng không nghĩ tới cả tuần sau đó lại là khoảng thời gian không khác gì địa ngục. Nếu cần gì thì hú một tiếng là thằng ấy xuất hiện ngay. Chịu khó vô cùng, một tuần, thằng Thiên tuột gần 2 ký mỡ. Ai cũng cười trêu cậu ta, bảo sau này ốm xuống nhất định sẽ trở thành hot boy. Nó chỉ biết trợn mắt nhìn trời mỗi lúc như thế, bởi thường thì sau khi nghe người ta trêu xong. Mệt đến mức nó chẳng muốn ra ngoài hóng gió như mọi hôm nữa. Về đến nhà là lăn ra ngủ ngay. Cũng do cả lớp phải cắm đầu vào kỳ thi giữa kỳ mà ra. Lại còn thêm việc chuẩn bị cho buổi cắm trại sắp tới. Nó gần như không có thời gian nói chuyện với thằng Dương. Cứ một chốc thì nó thấy Ngọc sấn vào hỏi thằng Dương phải trang trí cổng trại như thế nào cho hoành tráng. Thằng Thiên sẽ cười hô hố lên. Mất hết hình tượng, một chiều thứ 7, trong lúc đang giúp mọi người quét sơn lên cổng trại,